Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, đi ra. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1431, đi ra. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên thai, cửu trọng thiên trên, lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh ngắm nhìn viễn phương. Trong con người hình như có một luồng tưởng niệm ý. Mỏi mắt chờ mong, hơn 3 năm, vẫn không có trở về. Vũ Hoàng cũng đồng dạng chưa có trở về quá. Phảng phất mang 11 đệ tử thân truyền từ nhân gian trưng phát rồi sao? Thiên thai, mênh mông không gian, như trước cửu trọng thiên thang trời trên. Rất nhiều đệ tử đang cố gắng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mạnh, hơn 3 năm thời gian. Đủ để chính mình biển địa vực bát hoang cảnh phát sinh cự biến hóa lớn. Hôm nay bát hoang lại có thật nhiều ưu tú chính là nhân vật tại quật khởi. Bộc lộ tài năng, thậm chí có người ta nói phải bình xuất một đời mới thập đại yêu nghiệt nhân vật. Bởi vì đời trước thập đại yêu nghiệt ngoại trừ kỷ người đã chết ngoài. Những người khác bọn chúng đều là bước vào tôn chủ chiến lực. Hôm nay tiêu thất 3 năm. Nếu là tái kiến, sợ rằng không biết mạnh mẽ đến mức nào, cũng là thời gian bình chọn tân một đời yêu nghiệt đi ra. Sóng sau đè sóng trước, ra xem đời trước anh hùng tài giỏi đẹp trai, các tuyệt luân, lâm phong hóa mộc phong, một người song thân phận, chém hết bát hoang không biết nhiều ít thiên tài, thần điểu kim xí đại bằng thân thể tốc độ vô song. Thần bí thiên lôi âm tự không minh hòa thượng chưa gặp được bại tích. Gặp mạnh tắc cường, hỏi ông trời ca vấn ngạo tuyết vấn ra song tử tinh. Thiên mâu tư không hiểu thâm bất khả chắc, phó hắc phúc hắc lại không người nào biết hắn chiến lực chân chính. Lục dục thánh nữ y nhân lệ rốt cuộc tại người nào trên thân người rơi xuống. Chờ một chút vô số anh kiệt tại cùng thời khắc đó tiêu thất biệt tích. Hôm nay bát hoang, lại có một chút kiệt xuất anh kiệt cường thế quật khởi. Tỷ như Tê Phượng Sơn Phượng Linh, cường thế đuổi kịp trên Phượng Huyên. Đồn đãi của nàng thể chất so Phượng Huyên càng đáng sợ hơn. Nhân dục thiên đường tà dục, tai họa rất nhiều lục dục tiên cung tiên tử. Thần bí nhân mùa hè phàm, khiêu chiến các thế lực lớn tôn chủ nhân vật. Chẳng bao giờ chiến bại. Tề gia tân quật khởi tề táng, thực lực đáng sợ, cùng đám nhân vật, tại hôm nay bát hoang oai phong một cõi. Bất quá đây hết thảy, thân ở hoang hải chiến chàng nhân quần cũng không biết. Hơn 3 năm, có không ít người chiếm được mệnh cách, nhưng người nhiều hơn tại tranh đoạt mệnh cách quá trình hoặc là gặp phải nguy cơ mà chết. Hôm nay cái này khắp biển trong không gian. Ngày xưa 200 người cường đại đội hình, hôm nay còn dư lại, tuyệt đối thấp hơn một nửa. Cổ thụ trong không gian, Lâm Phong từng quyền đánh giết ra, phảng phất vĩnh viễn sẽ không uể oải. Hôm nay hắn mỗi một quyền đều vậy thích ý, có vẻ thành thạo, theo hắn thực lực của bản thân không ngừng cường đại. Này công kích hắn hỏa diễm nham thạch cự nhân phảng phất trở nên nhỏ yếu. Lúc này thân thể hắn đều giảm xuống rất nhiều, cự ly vực sâu gần hơn, pháp tắc lực lượng càng mạnh, này hỏa diễm nham thạch liền cũng càng mạnh. Phá, khom người, ra quyền, một tiếng quát lớn, ma quyền xỏ xuyên qua thiên địa, một mảnh kia hỏa diễm cự nham toàn bộ văng tung tóe. Táng nhóm lửa hài, thu quyền, Lâm Phong đứng chắp tay. Trong miệng phun ra một hơi thở, cái này một hơi thở trong coi như đều ẩn chứa hỏa diễm nóng rực lực lượng vào trong đó. 2 năm, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, trong 2 năm qua, hắn ẩm diệt không biết nhiều ít nham thạch, hút vào trong cơ thể không khí đều mang không gian, hỏa diễm dĩ cập đại địa khí tức, mặc dù không đi tận lực tu luyện. Hắn đều ra đời thổ chi áo nghĩa lực lượng, hơn nữa bước vào tứ trọng, theo thực lực của hắn cảnh giới cường đại, đôi áo nghĩa lĩnh ngộ làm sâu sắc, cấp thấp áo nghĩa lĩnh ngộ đứng lên sẽ gặp rất nhanh. Như vậy cũng tốt, như hắn thiên vũ là lúc lĩnh ngộ ý chí nhất dạng. Đến rồi tôn vũ là lúc hắn lĩnh ngộ áo nghĩa. Không có khả năng còn từ ý chí lĩnh ngộ bắt đầu, mà là trực tiếp vượt qua. Áo nghĩa đều có thể lĩnh ngộ, lẽ nào đến lui về còn lĩnh ngộ ý chí này? Hắn xem, ngày khác nếu là đặt chân võ hoàng cảnh, hắn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, tại lĩnh ngộ cái khác lực lượng thời gian, cũng không có khả năng từ áo nghĩa nhất trọng bắt đầu lĩnh ngộ sao? Hơn nữa tại ngộ quá trình, cũng đã tại tiến hành theo chất lượng vượt qua áo nghĩa. Chờ hắn ngộ một khắc kia, nên trực tiếp là pháp tắc. Trong 2 năm qua, không ăn không uống, lấy mảnh không gian này thiên địa nguyên khí vi chất dinh dưỡng. Là thiên địa khí trong lại ẩn chứa không gian, hỏa diễm, đại địa dĩ tập sinh mạng nguyên tố lực lượng. Cũng khó trách ta sẽ sinh ra thổ to lớn địa áo nghĩa lực lượng. Nuốt 2 năm, tự nhiên mà vậy sinh ra. Vậy đại khái cũng là thể chất thiên phú cho phép sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Hắn giờ phút này tóc dài đã trở nên rối tung. Xích thân thể, trên người trích có một việc áo giáp đang lóe lên quang hoa. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải trước tắm. Lâm Phong trong lòng nghĩ như vậy. Tuy rằng vũ tu có thể trực tiếp lấy lực lượng bài đầy trong cơ thể dĩ cập bên ngoài thân dơ bẩn vật, sử chi bốc hơi lên, thế nhưng lâu như vậy cuối cùng là có chút khó chịu, làm cho hắn phi thường khó chịu. Cũng không biết hôm nay ngoại giới như thế nào. Lâm Phong nghĩ vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên phong duệ đứng lên, hướng phía hạ không nhìn lại. Nhất thời mắt của hắn đồng coi như một thanh phong duệ vô biên lợi kiếm, xuyên thấu hư không. Ông tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong trên người bất thiện ý, vô tận nham thạch lần thứ hai hướng phía Lâm Phong ầm đến. Mà giờ khắc này Lâm Phong không có nữa lấy lực phá chi, mà là thân thể hóa thành nhất đạo ảo ảnh, hư vô mờ mịt. Hầu như phải hết thảy đều mai táng vô tận hỏa diễm cự nham. Thậm chí ngay cả chéo áo của hắn đều không thể va chạm vào. Khắp hư không, toàn bộ đều Lâm Phong không gian tàn ảnh. Trong 2 năm qua, Lâm Phong đề thăng lớn nhất đó là không gian áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa. Bởi vì thời khắc đều rèn luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tăng lên. Hôm nay phong chi áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa đều đạt được lục trọng đỉnh. Là ma chi áo nghĩa thì là bước vào thất trọng đỉnh. Thổ to lớn địa áo nghĩa cũng tứ trọng. Sinh mệnh áo nghĩa ngũ trọng là bản thân hắn cảnh giới. Tại không lâu bước vào lục trọng cảnh. Hơn nữa cái này hay là bởi vì hắn không có tận lực đi tu luyện duyên cớ. Không ngừng chiến đấu, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Vĩnh không ngừng hơi thở, hắn từ tôn vũ tứ trọng đỉnh, một đường phá vỡ mà vào tôn vũ lục trọng, một đạo tàn ảnh xuyên thấu vô tận hỏa diễm cự nham. Từ bầu trời hướng phía hạ không rơi xuống, lao thẳng tới vực sâu nơi. Sát, Lâm Phong thấy vô tận nham thạch lần thứ hai bay lên không. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hiện lên vô tận kiếm ánh sáng mạc. Này nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột phấn, toàn bộ nổ tung đầy. Một cái tôn không gì sánh được to lớn hỏa diễm cự nhân đứng dậy, phảng phất có hơn 10 thước cao. Nham thạch thượng bộ phảng phất mạo hiểm lục quang, ầm ầm nhanh âm hưởng truyền ra. Bọn họ cánh trực tiếp tạp hướng Lâm Phong, mang không gì sánh được rất nặng cảm giác, phảng phất so ngọn núi còn muốn trầm trọng. Suy, suy, Lâm Phong hai tay tạo thành chữ thập, chém ra nhất kiếm, nhất thời trong hư không xuất hiện nhất đáng sợ cự kiếm. Dài đến 100 mét, từ vòm trời vào chiều chứ hạ không chém rụng, không có bạo liệt âm hưởng, đáng sợ nham thạch cự nhân từ trung gian bị mở ra. Một kiếm phá vi lưỡng đoạn, 100 mét cự kiếm như trước hướng xuống dưới không vực sâu mà đến. răng rắc hé âm hưởng nhanh truyền ra, nham thạch nóng chảy văng tung tóe, vực sâu bị chém đứt đến, lưỡng đạo lóa mắt chùm tia sáng càng ngày càng ánh sáng ngọc. Đó là mệnh cách ánh sáng mang. Ầm ầm, đại địa nhấc lên, phảng phất là nhất viễn cổ cự nhân sống lại. Khắp đại địa đều phải đứng lên, phải đi chôn Lâm Phong. Lúc này đây nếu là tải không phá nổi, không biết lại muốn cùng bao lâu. Lâm Phong đôi mắt lạnh lẽo, lập tức thân thể hắn hóa thành hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh. Khắp hư không toàn bộ đều Lâm Phong cái bóng. Từng đạo bạch quang dường như bầu trời đêm tinh thần quang mang nhất dạng ánh sáng ngọc. Tại hỏa hải vực sâu trong lóe ra tới tia sáng chói mắt. Cũng bảo thạch vậy quang mang không có bất kỳ sự vật có thể che hắn quang mang. Là kiếm quang, vô đạo kiếm quang, tháp sáng hỏa diễm vực sâu. Tàn sát bừa bãi trong cái này đại địa hỏa diễm trong vực sâu. Răng rác, không gian. Phảng phất xuất hiện từng đạo màu trắng cái khe, vô số cự kiếm chạm ở tại lật úp hết thảy hỏa diễm đại địa trên. Cắt kim loại xuất từng đạo vết rạn, cái này vết rạn càng lúc càng lớn, không ngừng lan tràn, da bị nẻ, răng rắc âm hưởng vâng như vậy thanh thúy, kèm theo lại nói đoạt thiên kiếm mang hạ xuống, khắp đại địa bị một kiếm phá ra, chém thành lưỡng đoạn. Kiếm như trước trường tồn, tiếp tục hướng phía hạ không chém xuống đi. Mỗi một đạo kiếm quang đình tiêu thất, bọn họ đều sáp nhập vào bất hủ áo nghĩa ở bên trong. Tại 2 năm qua rèn luyện trong, Lâm Phong rèn luyện ma, rèn luyện kiếm, rèn luyện bước tiến, là trong kiếm, vẫn luôn dung nhập bất hủ. Hắn bất hủ áo nghĩa hôm nay cũng đã ngũ trọng. Vô tận kiếm quang phảng phất vĩnh viễn sẽ không mục. Ánh sáng ngọc một màn xuất hiện. Phiến đại địa vào giờ khắc này bạo liệt. Kiếm quang tàn sát bừa bãi trong vực sâu nội bộ. Lâm Phong nhảy vào hỏa diễm dĩ cập đại địa trong vực sâu. Tùy kiếm nhi động, kiếm đến nhân tới, nhân đến kiếm tại ngưng. Chảm, Lâm Phong lần thứ hai chém ra nhất kiếm. Chạm tại nhất từ xưa trong nham thạch phá vỡ, che lấp ma khí chính là hai tay đột nhiên thâm nhập trong ngọn lửa. Lập tức lại ngay lập tức thu hồi, giờ khắc này, nham thạch phảng phất đều mất đi vốn có sáng bóng, trở nên mờ đi, đã không có ngập trời hỏa diễm, đã không có nặng nề phân lượng, mệnh cách, bị Lâm Phong thu, thành công, Lâm Phong đôi mắt phong duệ. Đâm rách chư thiên, trong 2 năm qua thất bại không biết bao nhiêu lần. Lần này cuối cùng thành công, lấy được núp trong vực sâu mặt mệnh cách. Cái này cũng ý nghĩa pháp tắc ban cho lực lượng đã ngăn không được hắn. Trừ phi là pháp tắc bản thân lực lượng. Vì sao tìm ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc mệnh cách? Lâm Phong tại vô tận rơi nham thạch trung gian chậm rãi thăng không. Có vẻ phá lệ đồ sộ. Vươn tay, kiếm rít trong không, thiên cơ kiếm trở về. Hôm nay thiên cơ kiếm càng thêm ánh sáng ngọc lóa mắt. Tẩy tẫn duyên sáng sủa, rút đi phàm thai, đang không ngừng tấn trước, trở nên mạnh mẽ. Cầm kiếm trong thủ, Lâm Phong cau mày, phương diện này nhất định là có một quả ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc mệnh cách. Thế nhưng hắn chưa từng có thấy qua. Là viên kia ẩn chứa hư không pháp tắc mệnh cách hắn nhưng thật ra biết ở phía trên phiến trong hư. Không, hôm nay vậy cũng có thể nã tới tay. Bất kể, lấy trước đến mệnh cách, lại đi ra, hôm nay có đã có tứ khỏa mệnh cách, nếu là lại tăng thêm không gian mệnh cách. Đến ngũ viên, Lâm Phong trong lòng nghĩ, lập tức tay hắn chỉ lợi kiếm nhằm phía vòng trời hư không. Trực tiếp phá vỡ mà vào trong đó, không thể ngăn cản, trên người của hắn phảng phất cũng bao vây lấy một tầng hư không lực lượng. Cùng ngoại giới hư không phù hợp, làm cho thân thể không bị xé rách. Lực lượng thật là mạnh, theo Lâm Phong thân thể đi trước, cổ xé rách thống khổ cực kỳ cường liệt, làm cho trên người của hắn thánh khí áo giáp da bị nẻ ra. Bất quá hôm nay thân thể của hắn đã không cần loại này cấp bậc thánh khí áo giáp. Thân thể đều mạnh hơn nó. Chỉ có dung nhập huyết nhục không gian trường bào. Đưa hắn bao vây. Chảm. Lâm Phong nhất kiếm chém ra. Hư không nghiền nát. Thân thể như gió. Trong nháy mắt cướp đoạt một quả ánh sáng ngọc kim hoàng sắc mệnh cách. Ông một đạo quang mang hiện lên. Sau một khắc, Lâm Phong phát hiện mình ra phiến không gian. Lần thứ hai đi tới mờ tối cổ trong chiến trường. Đi ra, Lâm Phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. 2 năm, rốt cục đi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.